Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 797, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chung toàn bộ các quy tắc này, ngoài những nội dung sai được đánh dấu màu đỏ, còn có rất nhiều nội dung mà Tô Dung thấy rất đáng để nghiên cứu sâu thêm. Hai quy tắc đầu đều chỉ ra cư dân nên lịch sự. Quy tắc thứ nhất chủ yếu nói về hành vi bạo lực, còn quy tắc thứ hai chủ yếu nói về hành vi lịch sự. Vậy thì tại sao chúng lại cần phải được chia thành hai quy tắc để viết ra? Từ quy tắc thứ ba, có thể thấy một thông tin ẩn, đó là đội tuần tra không mấy bị ảnh hưởng bởi hai quy tắc đầu, có vẻ như bọn họ có thể sử dụng bạo lực. Hơn nữa trong quái đàm quy tắc này, họ hẳn phải rất mạnh, được các quy tắc bảo vệ, tuyệt đối không được chọc giận. Quy tắc thứ tư, thứ năm rất mới lạ. Trước đây Tô Dung từng gặp phải những quái đàm quy tắc tránh xa thiết bị có mạng, thậm chí không có điện thoại di động, chứ đừng nói đến máy tính. Quái đàm quy tắc này lại yêu cầu phải tải vlog lên mạng, còn có cả chế độ ai được nhiều lượt thích nhất sẽ được thưởng. Chẳng lẽ là để kiểm tra kỹ năng cắt nối biên tập của các điều tra viên sao? Nhưng quái đàm quy tắc không thể làm những chuyện không đâu vào đâu như vậy. Điều này không công bằng với hầu hết các điều tra viên, thậm chí còn chưa học qua cắt nối biên tập. Vì vậy, số lượt thích hẳn là không liên quan gì đến mức độ chỉnh sửa đẹp mắt, ít nhất là không có mối quan hệ quyết định. Vậy thì vlog như thế nào sẽ được ủng hộ hơn, được nhiều lượt thích hơn? Ngoài ra, còn có một điểm đáng chú ý, những thứ như video thì chắc chắn là video được đăng sớm trong ngày sẽ có lợi thế hơn. Vlog được đăng lúc 9 giờ sáng, cho dù nội dung có nhàm chán, thì cũng có khả năng nhận được nhiều lượt thích hơn so với vlog được đăng lúc 9 giờ tối. Dù sao thì vlog trước cũng đã được đăng trên trang web cả ngày rồi. Để có được nhiều lượt thích hơn, bạn cần phải đăng bài sớm nhất có thể. Hay nói cách khác, thời điểm tốt nhất để đăng video chắc chắn là ngay lúc 12 giờ đêm, không có gì phải thiệt thòi cả. Nhưng như mọi người đều biết, 12 giờ đêm trong quái đàm quy tắc, đó chính là lúc quỷ hoạt động, nguy hiểm cực kỳ. Ở trong phòng đúng là tương đối an toàn, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Ai mà biết được có thứ quái dị nào đó sẽ men theo mạng lưới mạng tìm đến không? Hoặc là chịu thiệt, đợi đến sáng 5 giờ rồi mới đăng, hoặc là liều mạng, trực tiếp đăng video lúc 0 giờ. Lợi hại của việc này cần do chính điều tra viên cân nhắc. Nhưng ngày đầu tiên chắc sẽ không có sự cạnh tranh quá khốc liệt, vì mọi người đều không biết cái gọi là quyền lợi được nhắc đến trong quy tắc 5 là gì. Nếu liều mạng mà không được đền đáp thì chẳng phải rất thiệt thòi sao? Quy tắc thứ 6 rõ ràng là rất tàn khốc, 100 người cuối cùng sẽ bị loại. Trong quái đàm quy tắc này cộng thêm cả dân địa phương thì có bao nhiêu người? Đừng đợi đến ngày thứ tư, tất cả mọi người đều bị loại hết. Nhưng việc này hẳn là có cách giải quyết, vì quái đàm quy tắc không thể nào không để lại cho điều tra viên đường sống. Tô Dung đoán rằng, nếu có hơn 10 người đều có số điểm thấp nhất thì có thể những người này đều sẽ không bị đào thải. Xét cho cùng, nói thì dễ hơn làm, nếu thực sự muốn hành động, e rằng còn phải suy nghĩ thêm. Tiếp theo, điều thứ 9 cũng rất hàm súc, nếu không cho người lạ vào phòng là điều dễ hiểu, vì không rõ bản chất của người lạ, nhưng tại sao lại không cho cả người quen vào phòng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn điều quy tắc này ngầm hiểu rằng người quen của điều tra viên cũng là điều tra viên, vậy thì, việc không cho điều tra viên vào phòng chỉ có thể giải thích theo hai cách. Một là trong số các điều tra viên thực sự có kẻ nằm vùng, bọn họ có nhiệm vụ khác biệt và trái ngược với các điều tra viên thông thường, nên không thể để bọn họ vào phòng. Hai là một số điều tra viên sẽ bị thay thế trong quá trình tham gia quái đàm quy tắc này, và kẻ bị thay thế là kẻ xấu, do đó quy tắc mới có lời nhắc nhở này. Nhưng dù là trường hợp nào đi chăng nữa, sự xuất hiện của quy tắc thứ 9 đều cho thấy bọn họ không thể hoàn toàn tin tưởng các điều tra viên. Giữa họ không chỉ có mối quan hệ cạnh tranh công khai về lượt thích, mà đằng sau đó có thể còn ẩn chứa những điều đen tối khác. Những quy tắc sau đó thì không có gì đáng nói, dù là máy tính hay máy giám sát đều là những yếu tố đã được phát hiện trước khi quái đàm quy tắc này bắt đầu. Chắc chắn là có cạm bẫy ẩn chứa trong đó, nhưng cạm bẫy cụ thể là gì thì phải đích thân trải nghiệm mới biết được. Tô Dung đi đến bên máy tính, nhấn nút khởi động, sau đó nhận thấy trên bàn còn đặt một thứ. Đó là một chiếc máy ảnh rất mỏng, có lẽ chỉ rộng bằng ngón tay cái, bằng 1/4 bàn tay. Sau khi nghiên cứu một lúc, Tô Dung nhận ra máy ảnh được sạc đầy. Máy ảnh thông thường sạc đầy có thể sử dụng rất lâu, Cô không biết loại máy ảnh này dùng được bao lâu, nhưng ít nhất là có thể dùng được nửa ngày. Đến tối về kiểm tra lại lượng pin, có lẽ có thể ước tính được. Rất nhanh sau đó, cô lại rút ra một chiếc USB từ bên cạnh. Đó là USB đi kèm với máy ảnh, dùng để lưu trữ. Rõ ràng đây chính là chiếc máy ảnh cầm tay dùng để ghi lại cuộc sống theo như quy tắc đã nói. Đúng là tiện lợi thật. Nghĩ một lúc, Tô Dung trực tiếp buộc chiếc máy ảnh lên đầu. Kiểu tóc của cô là tóc đuôi ngựa. Cô dùng dây buộc tóc buộc máy ảnh và đuôi tóc lại với nhau. Trông giống như đang đeo một chiếc kẹp tóc hình máy ảnh vậy. Thử vài lần, góc chụp này rất rõ nét. Tô Dung mới yên tâm, nhìn về phía máy tính đã được bật. Cách chương.